anh là lẽ sống của em. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lớp ngồi kế bên hắn mà tôi vẫn còn run lắm, tim đập loạn xạ nhưng còn lâu tôi mới cảm nổi cái gương mặt bất cần đời này. Đưa cây viết đây coi. Hắn vừa nói vừa giật lấy cây bút mặc kệ tôi có cho hay không. Không thì sao hả đồ vô duyên. Tôi giật mạnh cây viết lại không đưa cho hắn. Hắn nhìn tôi tức giận, hắn cũng không hề chịu thua cố sức giành cho được cây viết. Tên này cũng lạ, viết là của tôi cơ mà sao hắn ngang ngược thế nhỉ? Hai em đang làm gì thế? Tiếng thầy giáo làm cho tôi và hắn đang đến giai đoạn gây cấn đều phải dừng lại. Tôi đứng dậy gãi đầu. Dạ thưa thầy không có gì. Bạn Tùng không có viết dùng nên em đưa cho bạn ấy thôi, nhưng bạn ấy không lấy cứ đẩy qua em hoài làm em buồn ghê. Gương mặt tôi lúc đó chắc tội lắm nên thầy cũng động lòng. Quảng cáo, thôi em ngồi xuống đi còn Tùng đừng phụ tấm lòng bạn bè như thế chứ em. Nói xong thấy quay lên bảng tôi thì khoái trá cười thầm và hắn giờ này chắc hẳn đang tức giận lắm. Tôi nhìn gương mặt của hắn, nè giờ ượn đó lấy không? Tôi nheo nheo con mắt nhìn hắn với ý châm chọc, thôi không cần, nói xong hắn với tay khều nhỏ Uyên nhỏ nhẹ, Tùng để quên viết rồi Uyên cho Tùng mượn nha, được không Uyên? Tôi cười thầm trong bụng, hết người mượn hay sao mà lại mượn nhỏ Uyên, kỳ này nghe chửi đã luôn. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi là giọng nói ngọt như mía lùi của nhỏ Uyên, nghe thật khác giọng hồi sáng chửi tôi. Đúng lúc ghê đó Uyên còn một cây viết nè, cho Tùng mượn hén, nhớ trả ơn Uyên đó nha. Nhỏ Uyên đúng là thành người khác thật rồi, hắn lấy cây viết rồi cũng nhìn nhỏ Uyên thật đắm đuối. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước ánh mắt đó, nó không hề sắc lạnh, băng giá như lúc hắn nhìn tôi và nó thật nồng nàn và đầy đam mê. Tôi cũng bị cuốn vào ánh mắt ấy và tôi nhận ra không chỉ có tôi mà nhỏ Uyên cũng thế. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn thật khó tả. Lắc mạnh đầu tôi cố xua tan đi nỗi buồn đang đến, tôi lên tiếng. Gì thôi hai anh chị có muốn gì thì về nhà rồi trao nhau ánh mắt nụ cười đừng ở đây làm thế kinh lắm ạ, hai anh chị cho em xin. Hình như nhỏ Uyên còn tính nói gì đó với hắn nữa nhưng giờ giải lao cũng đã tới. Nhỏ Uyên trước khi ra khỏi lớp còn ném cho tôi cái liếc ớn lạnh đến tận xương. Ra chơi tôi cũng không biết làm gì, nhìn tụi con trai đá cầu tôi thấy thật vui nhưng tôi lại không biết đá thật đáng tiếc. Bỗng nhìn xuống sân thấy một đám con trai bang đá cầu rất hăng say, thì tôi nhìn thấy hắn, trông hắn thật nam tính và mạnh mẽ. Mỗi lần hắn đá cầu mái tóc cũng bay theo trong gió nhìn thật lãng tử. Dưới nắng nụ cười của hắn thật rạng rỡ và tự tin. Ôi sao hắn đáng yêu thế nhỉ, tôi đang chăm chú theo dõi thì hắn lại nhìn lên và chắc đã bắt gặp ánh mắt tôi nhìn hắn, nhưng điều kỳ lạ là hắn không hề né ánh mắt của tôi. Trong giây phút ánh mắt giao nhau tôi như chợt cảm thấy giữa tôi và hắn có một cái gì đó thật đồng điệu. Chắc hắn cũng nghĩ như tôi nên mới mỉm cười thật nhẹ với tôi. Nụ cười này chắc hẳn dành cho tôi thôi mà. Nè uống nước không kha, tôi vẫn còn bang phiêu diêu nơi miền cực lạc thì bị giọng của nhỏ Uyên triệu về gấp rồi hu hu. Sao lại mua nước cho tôi tốt thế, có bỏ thuốc gì vào đây không thế tôi chưa muốn chết đâu nha. Tôi vừa nói vừa lè lưỡi ra dáng điệu sợ hãi lắm vậy. Quảng cáo, cách chương.